Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 4. Chương 261. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 4. Từ mặt chữ bên trên giải thích. Người sống sót chính là trải qua cái nào đó nguy hiểm về sau vẫn người còn sống sót. Tại từ đặc biệt cảm xúc bên trong lôi kéo ra Lý Phỉ, kỳ thật vẫn là một cái tương đối lý tính đồng đội. Bất quá phải gìn giữ dạng này lý tính, tiền đề chính là đừng lại gặp phải những cái kia khiêu chiến nữ quyền miệng tiện nam tính thiết lập lại người. Vậy ngươi cảm thấy là dạng gì nguy hiểm? Đinh Trúc lại một lần nữa đuổi theo đặt câu hỏi. Đối với vấn đề này Lý Phỉ hơi do dự một chút. Nàng tựa hồ đang nghĩ muốn trả lời thế nào Đinh Trúc. Mà Đinh Trúc lại mở miệng. Ta nói là ngươi vừa mới tiến kịch bản đồng thời tiếp thu được nhiệm vụ thời điểm. Ngươi nhất trực quan thứ vừa cảm thụ là cái gì? Ta lúc ấy cảm thấy hẳn là tai nạn trên biển. Lý Phỉ nghĩ một hồi mình vào lúc đó cảm thụ. Bất quá nàng cũng hỏi lại, kia ngươi lúc đó cảm thấy là dạng gì nguy hiểm? Ta tiến vào kịch bản thời điểm là ở một cái bịt kín nhỏ trong kho hàng. Chính là tại phòng bếp, đằng sau phòng nhỏ. Bên trong các loại chứa ở trong dương rau quả đều đổ. Ta liền nằm tại một đống sụp đổ trên cái dương mặt. Ta lúc ấy cái thứ nhất cảm thụ là... đây nhất định là đụng phải cái gì va chạm, cũng tỉ như cùng loại tàu Titanic như thế. Sau đó thân tàu nghiêng, bằng không mà nói, trên thuyền này đồ vật không nên khuynh đảo thành cái dạng này. Đinh Trúc hướng Lý Phỉ 10 phần kỹ càng miêu tả một chút mình vừa mới lúc tỉnh lại nhìn thấy tình trạng, đồng thời chuẩn xác miêu tả ra mình cảm thụ. Lý Phỉ Nhi lại trầm mặc một hồi mới lại lắc đầu. Không hề giống, vì cái gì? Đinh Trúc mình một người cảm thụ cũng không trực quan. Tại đối với những người khác cảm thụ, nàng cũng 10 phần hiếu kỳ. Ta là ở một cái cùng loại thuyền viên trong phòng tỉnh lại. Gian phòng này cùng vừa rồi chúng ta lục soát qua gian phòng không chênh lệch nhiều. Ngươi tỉnh lại gian phòng có gian phòng kia lớn sao? Cũng không có. Có chừng 1/3. Hoặc là so 1/3 càng nhỏ một chút. Hừm. Diện tích của ngươi tiểu. Cho nên ngươi nhìn không ra cái gì xúc xích quy luật. Nhưng là ta tỉnh lại không gian lớn. Cái quy luật này liền thấy phi thường rõ ràng. Lý Phỉ duỗi ra hai tay bắt đầu khoa tay. Ta tỉnh lại không gian tương đối lớn, nhìn thấy cùng ngươi thấy là không giống. Xác thực, tất cả vật phẩm đều là xúc xích. Cái chén ở trên bàn, thư tịch, đèn bàn đều rơi trên mặt đất. Trên giường cái chén cũng là trên mặt đất, nhưng là bọn chúng cũng không phải là cùng loại tàu Titanic đồng dạng. Tàu Titanic là tại va chạm băng sơn sau đưa đến thân tàu nước vào. Từ đó tạo thành thân tàu nghiêng mà đắm chìm. Cho nên, tại trong phòng của nó, tất cả mọi thứ đều là hướng phía một bên nghiêng. Nói cách khác, trong phòng nhất định hẳn là có một bên đồ vật chất đống đến tương đối nhiều. Một bên khác sẽ khá ít, hoặc là không có mới đúng. Nhưng là, trong phòng của ta đồ vật tạp nhạp đều rất phẳng đồng đều. Huống hồ. Chúng ta vừa rồi lục soát qua tất cả gian phòng cùng ta nhìn thấy tình huống đều không khác mấy. Cho nên ta cảm thấy không giống như là thân tàu muốn đắm chìm dáng vẻ dựa theo Lý Phỉ miêu tả. Đinh Trúc cẩn thận nhớ lại một chút mình lục soát qua tất cả gian phòng. Xác thực như là Lý Phỉ miêu tả đồng dạng, lông mày của nàng có chút nhíu lại. Nếu như nói tàu Titanic đắm chìm là hướng phía một bên nghiêng, như vậy những này gian phòng lộn xộn như cái gì? giống máy giặt. Sau đó hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói ra đáp án. Đối với đột nhiên xuất hiện tâm hữu linh tê, hai người đều thật bất ngờ, nhìn nhau đều lộ ra buồn cười nụ cười. Lý Phỉ gật đầu, đúng, tựa như là máy giặt. Ân, trục lăn máy giặt không ngừng mà lăn lộn sau dấu vết lưu lại đồng dạng. Phi thường không có quy luật, nhưng là tương đối mà nói lại rất phẳng đồng đều. Nhưng mà cái gì dạng nguy hiểm sẽ tạo thành trục lăn máy giặt dấu vết lưu lại? Đinh Trúc cảm thấy mình hơi nhức đầu. Để một chiếc lớn như vậy du thuyền giống như là trục lăn máy giặt đồng dạng chuyển, thấy thế nào đều là rất không có khả năng. Lý Phỉ trầm mặc, tại hai người đều đột nhiên trầm mặc thời điểm, các nàng kỳ thật đã bò tới mặt khác một tầng. Tầng này là công vụ khoang thuyền. Gian phòng muốn so khoang phổ thông ít một chút. Gian phòng càng lớn, hơn càng xa hoa một chút. Nhưng là đồ vật bên trong phân bố cùng dưới đáy khoang phổ thông vẫn là đồng dạng lộn xộn. Cũng tại tầng dưới đồng dạng, các nàng đồng dạng chỉ tìm tòi một bên liền hướng phía bên trên một tầng tiếp tục đi đến. Tại tới trước quá trình bên trong, các nàng gặp La Kim Hoa tiểu tổ. Cái tiểu tổ này hiển nhiên là từ mặt khác một bên tìm tòi ra đến. Bọn hắn đồng dạng phát hiện một người sống sót. Nhìn qua cái kia bị La Kim Hoa ôm vào trong ngực tiểu nữ hài, Đinh Trúc khóe mắt bắt đầu có chút nhảy lên. Có phải là nàng chọn sai bên? Làm sao mỗi lần đều là từ mặt khác một bên tìm thấy được người sống sót đâu? La Kim Hoa hiển nhiên muốn so cái kia miệng tiện nam có ánh mắt nhiều. Hắn hướng về phía hai người gật đầu một cái nói, nếu như tìm được người sống sót liền đưa đến vừa rồi chúng ta tụ tập tầng kia đi, được rồi, đây, coi như là có cái bàn giao. Đi ở Đinh Trúc bên người, Lý Phỉ đang nhìn La Kim Hoa bọn hắn tiểu tổ thân ảnh rời đi về sau, mới hướng về phía Đinh Trúc bày mở tay ra, mà tại trong lòng bàn tay của nàng, Đinh Trúc nhìn thấy một mảnh pha loãng dưa hấu đỏ đồng dạng chất lỏng. Chính là tại khoang phổ thông gian phòng kia ngay phía trên phát hiện. Lý Phỉ sắc mặt khó coi. Có rất lớn một bãi, mà lại trên trần nhà ấn ký cũng nhiều hơn. Ngươi nghe đã tới chưa? Đinh Trúc nhìn xem Lý Phỉ dùng một chương giấy lau đem trên tay chất lỏng cẩn thận lau sạch sẽ. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lên. Cái gì? Trong không khí có máu hương vị. Lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, Đinh Trúc xác nhận mình khứu giác không có vấn đề. Nàng kỳ thật tại tầng tiếp theo khoang phổ thông thời điểm liền đã ngửi thấy, nhưng là lúc ấy bởi vì là không gian bịt kín không thông gió, khắp nơi đều tràn ngập các loại lữ khách mùi trên người, cho nên nàng thật không dám xác nhận. Thẳng đến đi đến tầng này thời điểm, nàng liền phát hiện cái mùi này càng ngày càng rõ ràng. Lý Phỉ lập tức ngửi ngửi. Nàng lắc đầu. Không, ta nghe được không phải quá rõ ràng. Ngươi có viêm mũi sao? Hai người tiếp tục đi lên một tầng đi. Đinh Trúc là cảm thấy loại vị đạo này càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng là Lý Phỉ không chút nào đều ngửi không thấy. Cái này khiến nàng mười phần kỳ quái. Không có, ta chưa từng có cái bệnh này. Lý Phỉ chứng thực mình khứu giác phi thường nhạy cảm. Nhưng là ta có thể nghe được một chủng loại giống như nát trứng gà đồng dạng hương vị. Ngươi có thể nghe được sao? Nát trứng gà, Đinh Trúc cực kỳ quái. Ngươi nguyên lai ngửi qua máu hương vị sao? Đương nhiên, sen thắng không đến đại di mụ a. Làm nam nhân khó mà nói, nhưng là làm nữ nhân, cùng máu hương vị hẳn là hết sức quen thuộc. Đinh Trúc suy nghĩ một chút. Cũng thế, nàng đối với huyết dịch quen thuộc nhất nơi phát ra cũng là đại di mụ. Vậy ngươi đại di mụ là nát trứng gà hương vị. Ngươi mới là Lý Phỉ lông mày đều dựng lên, đoán chừng nếu như Đinh Trúc không phải đồng đội, nàng hẳn là sẽ xuất thủ đánh Đinh Trúc. Khứu giác của ta không có vấn đề, ta đương nhiên phân rõ máu hương vị cùng trứng thối hương vị. Hết chương.